Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 77, không tha mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn ăn xong rồi. Sở Tiêu trong mắt vẫn là vẻ mặt ý như chưa hết. Sở Giang Dật yên lặng thu thập bàn ăn. Vào phòng bếp, Sở Giang Dật cảm thấy Sở Tiêu đại khái vẫn là chưa ăn no. Bất quá chưa ăn no Sở Giang Dật cũng không tính toán cho Sở Tiêu tái nấu. Gần nhất thật vất vả trường đi ra hồng quả cùng bí đỏ đều ăn sạch sẽ. Bắt đầu từ ngày mai chính mình lại chỉ có thể ăn tiên nhân trưởng. Nghĩ đến đây, Sở Giang Dật nhịn không được đối đại khẩu vị Sở Tiêu có chút oán niệm. Sở Tiêu đứng ở ẩn ẩn trong, yên lặng đất nhìn tại trù phòng Sở Giang Dật, gắt gao đất nắm khởi nắm tay. Vừa rồi một bữa cơm, đối với hắn mà nói thật giống như một giấc mộng nhất dạng. Sở Giang Dật cư nhiên sẽ vẻ mặt ôn hòa đối hắn, còn sẽ nấu đồ vật cho chính mình ăn. Sở Tiêu nguyên bản chỉ tưởng yên lặng đất thủ Sở Giang Dật, chính là hiện tại lại nhịn không được tưởng dựa vào là càng gần. Trong thân thể có một cỗ lương lương năng lượng bắt đầu khởi động. Những cái đó nguyên bản không đổi hấp thu tàn dư năng lượng giống như bị tẩy. Phân khúc đọc 3, địch nhất dạng, Sở Tiêu nhân cơ hội hấp thu không ít. Sở Tiêu không là không kiến thức người. Phỉ thúy ngọc thạch năng lượng càng vì ôn hòa. Cao cấp thực vật trung năng lượng có thể trung hòa dị thú tinh hạch trung bạo ngược năng lượng. Chính là, không quản là phỉ thúy ngọc thạch vẫn là cao cấp thực vật đều là Sở Tiêu khó thể thực hiện đồ vật. Mà hắn cũng không có rất nhiều thời gian. Sở Tiêu sắc mặt biến nghiêm túc đứng lên. Hắn không phải không biết rằng trực tiếp hấp thu tinh hạch hại. Chính là, xà loại thức tỉnh giả công kích tương tự mặt khác thức tỉnh giả cường đồng thời. Đối lực lượng khát vọng cũng so mặt khác thức tỉnh giả cường. Tinh hạch đối xà loại thức tỉnh giả lực hấp dẫn muốn so với những người khác mạnh hơn nhiều. Đó cũng là vì cái gì nhiều như vậy xà loại thức tỉnh giả đều sẽ bị tinh hạch lực lượng phản phệ mà chết nguyên nhân. Sở Giang Dật nhận thấy được Sở Tiêu tầm mắt. Quay đầu, Sở Tiêu bất ngờ không kịp đề phòng đất cúi đầu. Có loại làm sai chuyện bị bắt bao cảm giác. Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi còn không quay về sao? Chỗ này của ta không đồ vật cho ngươi ăn. Sở Tiêu lắc lắc đầu. Nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Ta ăn no. Sở Giang Dật nhìn sắc trời. Sắc trời không muộn. Ngươi không sợ buổi tối bị đánh kiếp sao? Đê thành trị an không thế nào hảo. Bỏ mạng đồ đệ săn ma giả nơi nơi đều là. Sở Tiêu tin tưởng thỏa mãn đạo. Ta không sợ bọn họ. Sở Giang Dật gật gật đầu. Ân, bất quá ngươi cũng nên đi trở về. Ta đây cũng không có dư thừa gian phòng. Sở Giang Dật biết Sở Tiêu là chân chính đối chính mình người tốt. Người này tại đời trước liền luôn luôn tại sau lưng mình yên lặng thủ hộ chính mình. Chính là, chính mình cách vách trụ một con rắn. Sở Giang Dật tạm thời còn không tiếp thụ được cái này. Sở Tiêu có chút thất vọng. Kia nhị ca ta đi rồi. Sở Giang Dật gật gật đầu. Hảo, Sở Tiêu có chút ủ rũ. Tới gần sau đó tổng nghĩ càng gần một bước. Sở Tiêu có chút tự giễu chính mình lòng tham. Sở Tiêu nhịn không được muốn hỏi Sở Giang Dật chính mình về sau có thể hay không lại đến. Lại sợ Sở Giang Dật cảm thấy chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Giang Dật nghĩ nghĩ chính mình tầng hầm ngầm trong tứ gốc cây thực vật. Đã thành, thục lưỡng gốc cây, dư lại một gốc cây 5 ngày sau hẳn là có thể thành thục. Nhân tiện nói, ngươi 5 ngày sau, nhớ rõ lại đến một lần. Sở Tiêu lập tức phấn chấn đứng lên. 5 ngày sau, Sở Giang Dật gật gật đầu. Là, ngươi nhất định muốn nhớ rõ. Sở Tiêu vội gật gật đầu. Ân, ta biết, nhị ca đồ ăn nấu ăn ngon như vậy. Ta nhất định sẽ tới. Nói xong, Sở Tiêu như là sợ Sở Giang hối hận dường như nhanh như chớp bỏ chạy. Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu bóng dáng. Không lời gì để nói đất lắc lắc đầu. Thầm nghĩ. 5 ngày sau đến chuẩn bị một bàn ăn. Muốn là chưa ăn, Sở Tiêu người này được mất vọng từ. Sở Giang Dật yên lặng đất thu thập xong bát đũa. Đi vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm trong thải hồng hoa đã xuất hiện lục sắc. Chỉ cần thứ 7 sắc đóa hoa trường đi ra. còn kém không nhiều lắm. Mà thiên nam tinh phiến lá cũng đã vừa được bàn tay lớn nhỏ ly thành, Thục chỉ còn lại một bước xa. Lâm Thiệu An uống rượu, mặt âm trầm ngồi ở một bên uống rượu. Sở Giang Thiên mại tao nhã bước chân đi tới. Ta tiểu thọ tinh, người như thế nào không cao hứng a, sinh nhật mà thôi. Không có gì cao hứng tất yếu. Lâm Thiệu An lãnh đạm mà nói. Sở Giang Thiên oai đầu. Chẳng lẽ là ta cái kia phế vật đệ đệ không có tới. Đem ngươi chọc giận. Lâm Thiệu An trừng mắt nhìn Sở Giang Thiên liếc mắt một cái. Hắn không đến, ta có cái gì tức giận buồn bực. Không cần nói như vậy. Hắn mỗi lần ra tay đồ vật, cũng không phải phàm vật. Liền tính lúc này bất đồng ngày xưa. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngươi cũng không tất vội vã như vậy qua cầu rút ván. Sở Giang Thiên lười biếng mà nói. Lâm Thiệu An khinh thường đất bĩu môi. Ai hiếm lạ, hắn không đến càng hảo. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Thiệu An trong lòng đúng là vì Sở Giang Giật không có tới chuyện. Có chút oán niệm, Sở Giang Giật tên hỗn đản này. Cư nhiên dám tảo hắn Lâm Thiệu An mặt mũi. Cách chương.